Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 885, Hồ Dung Nham, chương 843. Hồ Dung Nham 65 cấp quái vật cứ như vậy bị trực tiếp miểu sát. Một điểm năng lực hoàn thủ đều không có. Quang mang lóe lên, mười mấy mai hắc ám tệ cùng một cái hộ hoàn bị phát nổ ra. Hạ Cầm đi qua nhặt lên nói. 60 cấp hoàng kim cấp hộ hoàn, nhận lấy đi, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Từ trong không gian giới chỉ thả ra thu thập người máy. Về sau Đoạn Thu lại đeo phi thường cao cấp bảo vật máy dò xét. Máy dò xét có thể dò xét phụ cận 500 mét phạm vi mắt trần có thể thấy bất luận cái gì vật. Thề, nếu như là dược liệu loại hình liền sẽ nhắc nhở. Về sau truyền tống cho thu thập người máy. Thu thập người máy liền sẽ thu thập mục tiêu. Loại này máy dò xét tại Tiết Nguyệt cũng không phải là rất phổ cập. Chỉ có bộ đội tinh anh mới có thể trang bị. Nơi này là 60 cấp thăm dò khu vực. Đoạn Thu tự nhiên sẽ cho đám người phân phối vật này. Không phải rất dễ dàng bỏ lỡ một chút hữu dụng vật tư. Từ trong không gian giới chỉ lại thả ra mấy tên người máy. Những này người máy cùng nhân loại không hề khác gì nhau. Chủ yếu là trợ giúp Đoạn Thu quét hình bốn phía cùng thu thập vật phẩm. Sức chiến đấu cũng không phải là rất cao. Có tinh linh các muội tử bảo hộ, trên cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề an toàn. Cứ như vậy thẳng tắp hướng phía núi lửa tiến lên, lúc bắt đầu cũng không có tìm được vật gì tốt. Bất quá rất nhanh thu hoạch liền phong phú bắt đầu. Dược thảo, trên cây trái cây, thậm chí một chút thực vật đều bị hiện, mà Đoạn Thu cần hỏa hệ thực vật cũng tìm được mấy khỏa. Hỏa linh hoa, viêm linh quả loại hình đều bị tìm tới. Trái cây có thể trực tiếp dùng ăn, mà dược liệu có thể thông qua trên chiến đấu cơ tự động luyện đan luyện dược máy móc đến chế tạo. Bộ này nhiều chức năng chiến cơ là Đoạn Thu mang theo người chiến cơ. Bên trong công năng rất nhiều. Hội trưởng, phi cơ trinh sát tìm được một chỗ Hồ Dung Nham. Chỗ nào có lẽ có đồ tốt, một tinh linh muội tử nói. Sống lại tinh linh về sau. Đoạn Thu tự nhiên là dạy cho nàng nhóm khoa học kỹ thuật phương pháp sử dụng. Tiết Nguyệt khoa học kỹ thuật đều là xỏ qua thức thao tác phương pháp. Cho nên sử dụng cũng không phải là rất khó khăn. Đi xem một chút, xác định mục tiêu về sau. Đám người liền hướng phía Hồ Dung Nham địa phương tiến lên. Chỗ này Hồ Dung Nham từ phi cơ trinh sát quay chụp trên tấm hình đến xem cũng không phải là rất lớn. Chỉ có mấy ngàn mét khu vực, nhưng là chung quanh lại có không ít đặc thù thực vật. Hồ Dung Nham bên trong lưu động chính là một loại đặc thù màu đỏ nguồn nước. Cũng không phải là màu đỏ tươi nhan sắc. Mà là màu đỏ Samani trong nước có thể sẽ xuất hiện một chút đặc biệt loài cá cùng một chút sinh. Vật hết sức nguy hiểm Mani đương nhiên Hồ Dung Nham phụ cận cũng có một chút tương đối đặc thù. Sinh vật, những sinh vật này có là ôn hòa, có thì giàu có tính công kích, tiến lên độ cũng không phải là rất nhanh, chủ yếu là vì thu thập trên đường đi có khả năng gặp vật tư. Đương nhiên cũng sẽ gặp không thiếu chủ động công kích đội ngũ sinh vật. Bất quá những sinh vật này đều sẽ bị nhẹ nhõm giải quyết. Trên cơ bản chính là đến đưa tài liệu. Trên cơ bản 60 cấp mạo hiểm khu vực, bên trong gặp quái vật chỉ cần đánh giết đều có thể đạt được không ít đồ tốt. Coi như không có tuôn ra vũ khí trang bị, chỉ là thi thể liền có thể kiếm một món hời. Trải qua 4 giờ tiến lên. Đội ngũ rốt cục đi tới Hồ Dung Nham phụ cận, nơi này sinh thái hoàn cảnh cùng địa phương khác hoàn toàn khác biệt. Thực vật đều vô cùng to lớn, mà lại sinh tồn tính phi thường cao. Chúng ta chậm rãi thăm dò, phụ cận có không ít đồ tốt, không ít thực vật đều có thể dùng để luyện dược, Đoạn Thu nói. Tìm được trước chính là một gốc hy hữu thực vật, sinh trưởng tại Hồ Dung Nham bên cạnh. Gốc cây thực vật này là hỏa linh hoa tiến đoạn phiên bản. Có thể dùng để luyện chế hỏa hệ đan dược và dược tề. Dược hiệu so sử dụng phổ thông hỏa linh hoa mạnh hơn gấp bội. Phối hợp một chút hy hữu vật liệu, có thể luyện vạch cấp 6 đan dược. cũng chính là 60 cấp có thể sử dụng đan dược. Nhiều chức năng chiến cơ bên trong toàn tự động luyện đan máy móc hòa luyện thuốc máy móc. Trước mắt có thể luyện chế ra 60 cấp dược tề cùng đan dược. Cấp 7 tạm thời không được. Toàn bộ Tuyết Nguyệt, loại này đẳng cấp toàn tự động luyện đan máy móc bất quá 10 đài. Là đoạn thu trực tiếp sử dụng tinh thần tiền tệ mua sắm Ni mà thiên cấp máy móc. Tạm thời mua sắm không được, cần 2.000 vạn tinh thần tiền tệ. Giao dịch hệ thống trước mắt chỉ còn lại có 700 vạn liền có thể thăng cấp. Đoán chừng chờ đi cực băng dãy núi thời điểm còn kém không nhiều lắm. Trước mắt dựa vào lãnh địa chế tác cùng đoạn thu mạo hiểm đạt được trang bị bán ra. Một tháng có thể kiếm lấy 200 vạn đến 300 vạn tinh thần tiền tệ. Đoạn thu hộ khách cũng có mấy cái. Cũng phải cần đại lượng vũ khí cùng trang bị. Cái này vượt qua thời gian không gian hạn chế giao dịch hệ thống. Còn không bằng nói là một cái cự đại súng ống đạn được khu vực giao dịch. Đương nhiên, giao dịch hệ thống cũng cho đoạn thu vô hạn khả năng. Mặc dù có đôi khi mua được đồ vật đều rất đắt. Bất quá dù sao cũng so mua không được muốn tốt, dưới nước có cái gì? Loxani đi đến mặt hồ cảm giác một chút nói. Đoạn thu nghe xong lập tức hứng thú, lập tức hỏi, có thể cảm giác được là cái gì sao? Không rõ ràng, bất quá rất lớn, có phi thường to lớn sinh mệnh ba động, hẳn là tiếp cận thiên cấp thực lực, chúng ta nghĩ biện pháp đem cái này sinh vật hấp dẫn ra đến. Loxani nhìn xem bình tĩnh mặt nước nói, đoạn thu đi qua nghĩ nghĩ sau đó lấy ra cần câu cá. Giao cho ta, nhìn ta đem cái này đồ vật cho câu ra, để lên đặc thù mồi câu. Về sau đoạn thu lại bắt đầu câu cá, Loxani chờ thiên cấp tại đoạn thu bên cạnh bảo hộ hắn. Nếu như dưới nước đồ vật ra khẳng định trước tiên giải quyết. Theo đoạn thu bắt đầu câu cá. Mặt hồ bắt đầu có động tĩnh, có không ít bong bóng dâng lên. Sau 5 phút Loxani chờ thiên cấp lập tức tiến vào tình trạng giới bị. Trong đó một tên thiên cấp tinh linh nhỏ giọng nói. Muốn lên tới, mọi người chú ý, câu được, đoạn thu cảm giác cần câu bị lôi kéo một chút. Lập tức cao hứng nói. Không cần phải nói lập tức bắt đầu thu dây. Cách đó không xa ngoài 200 thước màu đỏ mặt nước. Một cái cự đại thân ảnh tựa hồ muốn bị lôi ra đến đồng dạng. Ngay lúc này, sợi câu cá bỗng nhiên đoạn mất, hơn phân nửa là bị mục tiêu cho làm gãy. Chúng ta xuất thủ, một tinh linh hô, ngoại trừ Loxani, cái khác 4 tên thiên cấp tinh linh lập tức liền xông ra ngoài. Mặc dù thiên cấp còn không thể phi hành, nhưng ở trên nước hành tẩu lại không phải cái vấn đề lớn gì. 4 tên thiên cấp trực tiếp xuất động, tiếp xuống đoạn thu chỉ cần chờ đợi kết quả là tốt. Thu hồi cần câu cá, đoạn thu cùng Hạ Cầm bọn người liền đứng tại hồ dung nham bên bờ bắt đầu quan sát. 10 tên tinh linh đều là ma võ song tu, các nàng sử dụng tự thân vũ khí, có dùng trường thương, có dùng đao, hướng thẳng đến trong hồ nước động công kích, tại 4 tên thiên cấp công kích phía dưới. Dưới nước sinh vật cũng rốt cục thò đầu ra, một con to lớn long văn cá. Phàm là mang long cái này văn tự sinh vật bình thường đều vô cùng hy hữu. Mà cái này to lớn long văn cá tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhanh bắt lên đến, vật này phi thường hữu dụng. Đoạn thu gặp sau tranh thủ thời gian hô, long văn cá có thể chế tác xử lý, mà lại khổng lồ như vậy long văn cá. Trên người xương cốt cùng gân đều là cực kỳ tốt vũ khí vật liệu. Hoặc là nói long văn cá toàn thân đều là bảo vật bối. Hết chương.